Bảo bối, người mẹ này, ta muốn. Tác giả, Quẫn Quẫn Hữu Yêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 256. Chương 260. Ngừng chiến chi thương. 6000, Cao Triều. Không hổ là Hoắc Ngạn Đông. Chỗ ẩn thân lại là thành phố Z, cục cảnh sát bên cạnh trung tâm thể hình. Thua một tầng bãi đậu xe phía dưới có thầm nói. Hoắc Ngạn Đông khẳng định còn không biết nơi này đã bị chúng ta bao vây. Giọng nói của Liên Y là nhiều năm tâm nguyện rốt cuộc liền muốn đạt thành kích động. Cố Hành Thâm lại không chút nào thần sắc hưng phấn. Nếu như Hoắc Ngạn Đông thật sự tốt như vậy đối phó, cũng sẽ không để cho hắn tốn thời gian nhiều năm như vậy. Mặc dù mấy năm này lợi dụng liên minh không ngừng âm thầm tóm thâu thế lực của hắn, cắt đứt đường lui của hắn. Mới vừa rồi bên kia truyền tới tin tức Tần Nghiêu cũng đã bị Long Ngạn khống chế. Nhưng là, đối với cái đó chỉ cần trở ngại con đường của hắn. Mặc kệ là bất luận kẻ nào, coi như là chỉ thích cũng có thể thống hạ sát thủ nam nhân. Cố Hành Thâm không chút nào dám xem thường. Lúc này, tối tăm hành lang chỗ khúc quanh đột nhiên có bóng người đi ra. Liên Y vội vàng giơ lấy súng ngăn cản đến trước người Cố Hành Thâm. Ai? Tù trong bóng tối. Dần dần hiển hiện ra mặt của người kia. Bố Luân quét mắt Cố Hành Thâm. Quả nhiên là ngươi. Cố Hành Thâm phất phất tay. Liên Y do dự thối lui đến phía sau bãi. Bố Luân câu dẫn ra khóe môi. Cố Tổng, ông chủ chúng ta xin mời. Mời ta, tiền đặt cuộc đây. Không biết ngươi thương yêu nhất muội muội có đủ hay không tiền đặt cuộc. Bố Luân mở miệng khiêu khích. Cố Hành Thâm lập tức con ngươi rét một cái. À, đúng rồi, còn có ngươi hận nhất. Vợ trước, sau một khắc bố Luân đã bị một bàn tay gắt gao níu lấy cổ áo. Cố Hành Thâm chợt tóe ra sát khí để cho trong con ngươi của bố Luân thoáng qua vẻ bối rối. Ngay sau đó liền bị Cố Hành Thâm nặng nề mà quăng trên đất. Dẫn đường, Cố Hành Thâm đã sớm cân nhắc qua Hoắc Ngạn Đông sử dụng loại thủ đoạn này độ khả thi. Cho nên mới cố ý hoa tốn rất nhiều tâm tư để cho hắn cho là mình hành động thời gian là 2 ngày sau. Như vậy chờ hắn đi bắt cóc các nàng thời điểm, hắn đã trước thời hạn đem hắn giải quyết. Hoắc Ngạn Đông không thể nào là tại biết kế hoạch là 2 ngày sau dưới tình huống trước thời hạn hành động, bởi vì bảo vệ tại người bên cạnh các nàng cách mỗi 10 phút liền sẽ phát tới tin tức báo bình an. Một khi các nàng xảy ra chuyện, trong tin tức đoạn, Cố Hành Thâm lập tức sẽ biết, sau đó phái người tới chặn bọn hắn lại hơn nữa thích hợp thay đổi kế hoạch. Tiểu Kiều tại Nhật Bản, Tiêu Nhu tại nước Mỹ, muốn đem các nàng mang đến yêu cầu không ít thời gian. Trong lúc lại có thể tin tức một mực đều không có trung đoạn. Như thế, chỉ có một cái khả năng, đảm bảo che chở người đã của bọn họ đã bị Hoắc Ngạn Đông khống chế. Hơn nữa thủ đoạn của hắn bị hắn xem thấu. Mặt khác, Hoắc Ngạn Đông cũng vô cùng có khả năng đã sớm biết hắn chân chính hành động thời gian. Chỉ có thể ngươi đi một mình. Bố Luân bò dậy, liếc nhìn sau lưng Cố Hành Thâm Liên Y cùng mấy tên thủ hạ. Cố Hành Thâm quay đầu đi. Các ngươi ở nơi này chờ. Cố tiên sinh, ngài không thể một người đi. Quá nguy hiểm. Liên Y đuổi theo mấy bước. Lại chỉ có thể bất đắc dĩ nhìn lấy Cố Hành Thâm một mình đi theo bố Luân rời đi. Phòng mờ mờ bên trong. Không có bất kỳ trưng bày. Chỉ có một cái ghế cùng một cái bàn tròn. Cạnh cửa trông coi 2 người. Trong phòng phân bố 4 tên thủ hạ. Hoắc Ngạn Đông ngồi ở trong phòng duy nhất trên một cái ghế. Trước người trên cái bàn tròn để một cây súng lục. Một viên đạn. Xó xỉnh là bị trói Cố Tiêu Nhu cùng Tiểu Kiều. Ca Cố Tiêu Nhu vốn là chính run lẩy bẩy mà tránh ở sau lưng Tiểu Kiều. Vừa thấy được Cố Hành Thâm, con người lập tức sáng lên. Cố Hành Thâm liếc mắt quét đến Tiểu Kiều xốc xếch quần áo và trên người tím bầm thương. Con người đen nhánh chợt trở nên dị thường thâm thúy âm trầm. Tiểu Kiều vẻ mặt ngớ ngẩn. Hắn tới sao? Ngày hôm qua, Tiểu Kiều mang theo Tiểu Niệm cùng Nại Nại cùng nhau về tới Nhật Bản. Kết hợp Cố Hành Thâm mấy ngày nay đủ loại khác thường. Long Ngạn vội vàng rời đi. Tiểu Kiều đã sớm dự cảm sẽ có chuyện gì phát sinh. cho nên lúc đó nàng giả trang thuận theo ý của Cố Hành Thâm trở về nước. Thật ra thì nàng trở lại Nhật Bản sau lập tức đem Tiểu Niệm giao cho Nại Nại chiếu cố. Sau đó chuẩn bị đường về. Khi đó Tiểu Kiều đã sớm dự cảm được nguy hiểm. Trước khi đi, nàng vội vã cùng Nại Nại giải thích. Sau đó giao phó Nại Nại chuẩn bị chút ít thức ăn nước uống mang theo Tiểu Niệm đi bên dưới nhà gỗ. Hầm trú ẩn, tại nàng có thông báo trước tuyệt đối không nên ra ngoài. Nếu như Cố Hành Thâm thật sự như nàng suy đoán hôm nay muốn đi cùng Hoắc Ngạn Đông quyết tử chiến một trận, mặc dù nàng không biết Cố Hành Thâm rốt cuộc có kế hoạch gì. Nhưng là, mặc kệ là lấy nàng đối với Hoắc Ngạn Đông làm người hiểu rõ vẫn là dựa vào trực giác của nàng. Tiểu Niệm nhất định là nguy hiểm nhất. Có lẽ Cố Hành Thâm sẽ bảo vệ Tiểu Niệm. Nhưng là, đối với Cố Hành Thâm, nàng đã sớm không cách nào hoàn toàn tin tưởng. Huống chi, bất cứ chuyện gì cũng không có vạn vô nhất thất thời điểm. Vì vậy, Tiểu Kiều dùng một cái búp bê, đem đầu của nó dùng vải khăn che lấp tới ngụy trang thành Tiểu Niệm. Tiếp lấy lập tức ngồi xe sân bay đến. Nếu như may mắn nói, nàng có lẽ có thể thuận lợi trở về nước. Nhưng là, nàng quả nhiên không có đoán sai. Mới vừa xuống xe sân bay đến, Tiểu Kiều liền cảm giác bị gai mũi đồ vật bưng kín mũi. Sau đó liền đã mất đi ý thức. Cũng còn khá nàng dẫn ra những người đó. Ít nhất Tiểu Niệm bây giờ là an toàn. Bọn họ tuyệt đối không nghĩ tới Tiểu Niệm vẫn còn đang tại gian nhà gỗ đó bên trong. Tiếp đó, bọn họ biết bị mắc lừa lại tìm kiếm không có kết quả sau liền tra hỏi nàng tung tích của Tiểu Niệm. Nàng một mực cắn răng không nói. Cuối cùng, Hoắc Ngạn Đông hạ lệnh đình chỉ tra hỏi. Vốn là nàng còn tưởng rằng hắn là nể mặt Tần Nghiêu. Sau đó Cố Tiêu Nhu bị mang đi qua. Nàng mới biết, nguyên lai Hoắc Ngạn Đông là rõ ràng nàng chết cũng không sẽ mở miệng. Cho nên đem Cố Tiêu Nhu bắt được. Giờ phút này, Hoắc Ngạn Đông chính tựa như cười mà không phải cười mà nhìn lấy đứng ở trước mặt Cố Hành Thâm. Người tuổi trẻ, làm rất tốt, không nghĩ tới, người lại có thể đem ta ép tới mức này. Chỉ tiếc, người có thể nghĩ tới, ta cũng đều có thể đoán được. Người cho rằng là chỉ phải giải quyết Tần Nghiêu là được. Cố Hành Thâm đứng bình tĩnh ở nơi đó, ung dung thản nhiên mà quét một vòng, cũng không có nhìn thấy Tiểu Niệm. Chính nghi ngờ không thôi thời điểm, chỉ thấy Hoắc Ngạn Đông ánh mắt rơi vào trên người Tiểu Kiều. Ta duy nhất không có đoán được là nha đầu này. Không nghĩ tới có người có thể ở dưới mí mắt ta. Đem người ta muốn giấu đi. Trong giọng nói của Hoắc Ngạn Đông xen lẫn một vệt tán thưởng. Trước mắt cái này bắt cóc chính mình người là cha ruột của nàng A. Nàng hao tổn tâm cơ cứu ra Tiểu Niệm, là ngoại tôn của hắn. Hiện tại chính mình chồng trước muốn giết cha ruột của mình. Cha ruột lại muốn dùng chính mình cùng cháu ngoại tới uy hiếp hắn. Nghĩ tới những thứ này cho dù vạn phần bài xích nhưng không cách nào thay đổi sự thật. Tiểu Kiều chỉ cảm thấy hết thảy các thứ này quá mức châm chọc buồn cười. Trên đời này còn sẽ có như vậy buồn cười thật đáng buồn sự tình sao? Nghe được lời của Hoắc Ngạn Đông, Cố Hành Thâm có chút khiếp sợ nhìn về phía Tiểu Kiều. Trong nháy mắt trong đầu đã là bách chuyển thiên hồi. Nhưng hắn rất nhanh liền chấn định lại. Người muốn như thế nào? Bố Luân thay thế Hoắc Ngạn Đông mở miệng nói. Trước hạ lệnh để cho ngươi chính là tay sai tất cả đều rời khỏi thành phố Z. Cố Hành Thâm nhìn lấy Hoắc Ngạn Đông. Một hồi lâu sau gọi thông điện thoại. Để cho Liên Y dẫn người rút lui. Có thể thả người sao? Hoắc Ngạn Đông khẽ cười. Một bộ đùa bỡn vùng vẫy dẫy chết con mồi thần thái. Người tuổi trẻ, đừng sốt sắng như vậy. Chúng ta chơi một cái trò chơi như thế nào đây? Người thắng ta để cho đi trong đó một người. Nếu là ngươi thua, liền phế bỏ một cái tay. Hoắc Ngạn Đông vừa dứt lời. Cố Tiêu Nhu lập tức khẩn trương không dứt mà nhìn về phía Cố Hành Thâm. Mà Tiểu Kiều trừ chốc lát không hiểu, cũng không có cái khác phản ứng. Giờ phút này, hai người bọn họ để ý nhất chắc là Cố Hành Thâm sẽ chọn ai. Nhưng là Tiểu Kiều trong lòng rõ ràng, Cố Hành Thâm sẽ chọn người nhất định là Cố Tiêu Nhu. Tiểu Kiều không hiểu là, một cái là nữ nhân bị ném bỏ, Một cái là ân nhân con gái thương yêu muội muội, sẽ chọn ai không phải là chuyện rõ rành rành sao? Vạn nhất Cố Hành Thâm thắng rồi, thả đi Cố Tiêu Nhu, như thế chỉ còn lại có không chỗ dùng chút nào chính mình. Đến lúc đó Hoắc Ngạn Đông không còn tiền đặt cuộc còn muốn làm sao cùng Cố Hành Thâm đấu. Rõ ràng như vậy kết quả, chẳng lẽ Hoắc Ngạn Đông sẽ không biết sao? Tiểu Kiều không nghĩ ra, Hoắc Ngạn Đông là xác định Cố Hành Thâm nhất định sẽ thua. Vẫn là vốn là không có chuẩn bị tuân thủ ước định. Trong đó một tên thủ hạ đi tới, đem trên bàn súng lục cùng viên đạn đẩy đến trước mặt Cố Hành Thâm. Hoắc Ngạn Đông nói rõ tiếp quy tắc, cây súng lục này có 6 viên đạn cái máng, hiện tại chỉ trang một viên đạn, nhắm ngay tay trái, một người một lần, như thế nào? Tin đồn Hoắc Ngạn Đông đặc biệt thích những thứ này biến thái trò chơi. Dùng phương pháp như vậy hành hạ người khác, hơn nữa cho tới bây giờ chưa từng bại. Hắn dám nói ra, liền tỏ vẻ hắn có thắng lòng tin. Biết rõ như thế, nhưng là, hiện tại hắn cũng không có cự tuyệt đường sống. Viên đạn có phải hay không là nên để ta làm trang? Cố Hành Thâm đè lại tay Bố Luân. Ai biết khẩu súng kia có hay không bị làm tay chân? Gian lận, Bố Luân nhìn Hoắc Ngạn Đông một cái. Hoắc Ngạn Đông gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Để tỏ lòng công bình. Để cho chính hắn trang cũng không sao. Cố Hành Thâm nhận lấy súng lục đem viên đạn chứa. Tiếp lấy đem tay trái ấn ở trên mặt bàn. Họng súng nhắm ngay MU bàn tay. Chói lại cò súng. Ca, không muốn. Cố Tiêu Nhu sợ hãi đến toàn thân run rẩy, không dám nhìn nữa. Ba, là không đạn. Cố Hành Thâm đem súng lục ném cho Bố Luân. Không nghĩ tới hắn lại có thể cây súng lục đưa cho Hoắc Ngạn Đông. Hắn cho là Hoắc Ngạn Đông là để cho thủ hạ cùng hắn đánh cược. Không nghĩ tới hắn là đích thân ra tay. Có tự tin như vậy mình nhất định sẽ thắng sao? Đón lấy, Hoắc Ngạn Đông khí định thần nhàn hướng về phía tay trái của mình lưng nã một phát súng. Là không đạn, súng lục lại lần nữa về tới trong tay Cố Hành Thâm. Ca, không muốn dựng lên, bọn họ chịu định động tay động chân. Ngươi không có khả năng thắng. Ca, cầu ngươi chớ xía vào ta rồi. Cố Tiêu Nhu ở một bên kêu khóc. Ba, nhìn Cố Tiêu Nhu một cái. Cố Hành Thâm đã lần thứ hai nhấn cò súng. Vẫn là không đạn. Cố Tiêu Nhu cả trái tim đều níu lấy. Theo bản năng mà cầm thật chặt tay Tiểu Kiều. Chỉ có như vậy mình mới sẽ có được một chút cảm giác an toàn. Loại thời điểm này, nàng đã sớm bất chấp những thứ kia đụng chạm cùng ân oán. Trên thực tế, tại nước Mỹ trong đoạn thời gian đó, nàng cũng nghĩ thông suốt rất nhiều chuyện. Kế tiếp là Hoắc Ngạn Đông, lại là không đạn. Nói cách khác, chỉ còn lại một cái cơ hội cuối cùng rồi. Nếu như đến phiên Cố Hành Thâm cái này bắn ra là không, như thế hắn liền thắng rồi. Ca, Cố Tiêu Nhu nghẹn ngào quay đầu ra. Lại nghe được Tiểu Kiều ở bên tai nàng thì thầm. Người hội an toàn. Cố Tiêu Nhu nghi ngờ không thôi ngẩng đầu. Chính muốn nói chuyện, lại là một tiếng không đạn âm thanh. Cố Tiêu Nhu lập tức kinh ngạc vui mừng nhìn về phía Cố Hành Thâm. Ta thắng rồi. Cố Hành Thâm mặt không thay đổi mà mở miệng. Bố Luân kinh ngạc không thôi. Hoắc Ngạn Đông cũng lộ ra âm ngoan vẻ mặt. Bất quá, Hoắc Ngạn Đông rất nhanh liền thu hồi biểu tình trên mặt. Nhiều hứng thú nhìn lấy hắn. Sinh tử của các nàng hiện đang nắm giữ tại trong tay của ngươi. Cố Tiêu Nhu nhìn lấy Cố Hành Thâm. Lại liếc nhìn bên người hai mắt mù vết thương chằng chịt Tiểu Kiều. Chỉ cảm thấy khẩn trương đến trái tim đều muốn nhảy ra ngoài. Ca ca, hắn sẽ chọn ai đây? Giờ phút này, ánh mắt của Cố Hành Thâm quét qua Cố Tiêu Nhu. Sau đó hoàn toàn rằng co ở trên người Tiểu Kiều. Tiêu Nhu vẻ mặt rõ ràng cho thấy khẩn trương bất an. Mà Tiểu Kiều, giống như là ao tù nước đọng, phảng phất cũng sớm đã biết kết cục. Cho nên căn bản cũng không có ôm lấy mong đợi tại đợi chờ mình ngay rổ. Như vậy đối với chính mình không chút nào ôm hy vọng vẻ mặt. Để cho Cố Hành Thâm cảm thấy cả trái tim thật giống như bị một cái bén nhọn móng vuốt cầm lôi xé. Đau đến gần như chết lặng. Sắc mặt của Cố Hành Thâm có chút tái nhợt thảm đạm. Một hồi lâu sau, dùng trầm thấp làm ra lựa chọn. Ta lựa chọn Tiểu Kiều. Lưu lại. Tiểu Kiều hơi hơi nhếch mép một cái. Cố Tiêu Nhu quẹo đi mới hiểu được. Là Tiểu Kiều lưu lại. Thả đi là chính mình. Nói cách khác, ca ca lựa chọn chính mình. Cố Tiêu Nhu trong lúc nhất thời trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Mặc dù sống sót sau tai nạn, càng hoàn toàn không có vui sướng cùng cảm giác thở phào nhẹ nhòm. Ngược lại cảm thấy nặng trĩu. Thả người, Hoắc Ngạn Đông rất dứt khoát mở miệng. Ánh mắt nhìn lấy Tiểu Kiều có vài phần cảm khái cùng đồng cảm. Hắn có thể nhìn ra Cố Hành Thâm đối với nàng vẫn là có cảm tình. Bất quá vậy thì thế nào? Hắn còn chưa phải là lựa chọn cứu em gái của chính mình mà để cho nàng đi chết. Bố Luân nghe được mệnh lệnh lập tức đem Cố Tiêu Nhu mang đi. Người có thể cùng người bên ngoài xác định an toàn của nàng. Hoắc Ngạn Đông ra ngoài ý liệu. Tuân thủ hứa hẹn, Cố Hành Thâm thật giống như làm như không nghe thấy. Chẳng qua là kinh ngạc nhìn Tiểu Kiều. Tiểu Kiều, Cố Tiêu Nhu nắm thật chặt tay Tiểu Kiều. Dãy giụa, mãi đến bị người đại lực mà tách ra. Tại sao nhìn lấy nàng không có chút nào tiêu cự hai con ngươi cùng trống rỗng mặt. Thời khắc này tâm lại là đau như vậy. Nàng nhớ tới mới vừa rồi Tiểu Kiều che ở bên tai câu nói kia. Nàng không phải là an ủi nói, Cố Hành Thâm sẽ thắng. Mà là nói, người hội an toàn. Nguyên lai nàng đã sớm ngờ tới cái kết quả này sao? Đúng a, mỗi lần không đều là cái kết quả này sao? Cho đến giờ phút này, Cố Tiêu Nhu mới nhớ lại đã từng trải qua đủ loại. Mỗi một lần, ca ca cơ hồ đều là đứng ở phía bên mình, bảo vệ nàng, cưng chiều nàng, mà nàng lại lợi dụng ca ca sủng ái. Lần lượt buộc hắn tại giữa mình và Tiểu Kiều làm lựa chọn. Lấy chứng minh ca ca càng yêu chính mình. Lấy chứng minh chính mình quan trọng hơn. Mà thời điểm đó Tiểu Kiều luôn là đần độn tùy tiện. Cho dù bị nàng làm thương tổn cũng hoàn toàn không cảm thấy. Không trách cứ, một mực vẫn đối với nàng tốt như vậy. Cùng ca ca đối với nàng tốt. Mãi đến nàng cướp đi nàng Tần Nghiêu. Hại chết mẹ của nàng. Nàng đột nhiên phát hiện chính mình trước kia hành động là biết bao ích kỷ cùng tàn nhẫn. Vì nhất thời lòng hư vinh lòng háo thắng cùng không sợ tranh sủng đã mất đi chân quý giường nào đồ. Vật, nhưng là, hết thảy đều đã trễ. Lần này, ca ca như cũ lựa chọn chính mình. Nguyện thua cuộc, mặc dù ta Hoắc Ngạn Đông từ trước đến giờ không chừa thủ đoạn nào. Bất quá, bốn chữ này lại thì sẽ không vi phạm nguyên tắc. Hoắc Ngạn Đông cầm lên mới vừa rồi chi kia thương, để mờ u bàn tay của chính mình. Nếu là ta thua, Bố Luân kinh hô thành tiếng. Ông chủ, ba, Hoắc Ngạn Đông đã nhấn cò súng. Để cho Bố Luân cùng Hoắc Ngạn Đông kinh ngạc không thôi chính là thứ sáu phát lại có thể cũng là không đạn. Bố Luân trố mắt nghẹn họng, còn có chút không phản ứng kịp rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Mãi đến Cố Hành Thâm mở lòng bàn tay ra. Trong lòng bàn tay bất ngờ nằm cái kia viên vốn nên chứa ở nòng súng bên trong viên đạn. Bố Luân giận dữ. Người lại có thể căn bản cũng không có đem đạn bỏ vào. Ngoặc kép. Hoắc Ngạn Đông giận quá thành cười. Tiểu tử. Người có dũng khí. Trên mặt của Tiểu Kiều là đã sớm biết sáng tỏ vẻ mặt. Loại trò chơi này. Nàng không biết mấy tuổi lớn thời điểm Cố Hành Thâm lấy tới ngay lừa gạt nàng. Không nghĩ tới thủ đoạn lừa con gái mấy chục năm sau lại có thể đồng dạng dùng để lừa cha nàng. Những thứ này tư tưởng của người đều quá phức tạp. Ngược lại thường thường bỏ quên nhất việc không thể đơn giản hơn. Như vậy, tính huề nhau, Bố Luân đang chuẩn bị nói chuyện. Không đợi hắn mở miệng. Phanh, một tiếng sau. Cố Hành Thâm đột nhiên đem viên đạn kia chứa nòng súng bên trong đối với chuẩn MU bàn tay của chính. Mình nổ súng, ngươi, Bố Luân nhìn lấy hắn xì xào ứa máu bàn tay. Có chút sợ sệt, hừ, coi như hắn thức thời. Đỡ cho hắn động thủ. Hoắc Ngạn Đông hai con ngươi híp lại. Lại dám như vậy đùa bỡn chính mình. Hắn cho là như vậy hắn liền sẽ tính rồi sao? Đang thả Cố Tiêu Nhu. Những thủ hạ của hắn lần nữa đuổi trước khi tới. Giết hắn dễ như trở bàn tay. Chẳng lẽ hắn hiện tại tay không tấc sắt còn có thể lấy một địch 100? Lúc này, đột nhiên có tên thủ hạ xông vào. Ông chủ, không xong rồi. Đột nhiên xuất hiện một đạo khác người hướng tới bên này. Hoắc Ngạn Đông cũng không có ngốc đến dùng một cái hoàn toàn không có có giá trị lợi dụng nữ nhân tới uy hiếp Cố Hành Thâm, hoặc là dùng Cố Hành Thâm uy hiếp những thứ kia công người tiến vào. Bởi vì lấy cá tính của Cố Hành Thâm, tình nguyện cùng hắn lấy mạng đổi mạng cũng sẽ không bỏ qua cho hắn. Hiện tại chỉ có mau sớm thoát thân. Hoắc Ngạn Đông sắc mặt đông lại một cái, nhìn Cố Hành Thâm một cái, sau đó hận hận cắn răng. Người tuổi trẻ, sau này cũng không có. Ngươi chính là đi tới mặt cùng cha mẹ ngươi đoàn tụ đi. Hoắc Ngạn Đông mang theo mọi người rút lui, đem cửa khóa lại, chỉ ở trong phòng lưu lại một cái lựu đạn định giờ. Lần này mặc dù diệt Cố Hành Thâm, nhưng là, hắn cũng là tổn thất tương đối thảm trọng. Bất quá mặc kệ như thế nào, hết thảy các thứ này cuối cùng là kết thúc. Hắn có nhiều thời gian tập hợp lại, cũng sẽ không bao giờ có người dám cùng hắn đối nghịch. Trước khi đi, Hoắc Ngạn Đông nói một câu, người tuổi trẻ, lấy mưu kế của ngươi cùng thủ đoạn 10 cái Hoắc Ngạn Đông cũng đã chết. Biết ngươi vì sao lại thua sao? Một người nếu như nắm giữ nhất định phải bảo vệ đồ vật, liền sẽ trở thành ngươi cả đời không cách nào khắc phục nhược điểm. Cái này gánh vác sẽ vĩnh viễn đè ngươi. Cho nên, người vĩnh viễn cũng không thắng được ta. Bên ngoài xốc xếch chạy thục mạng, tiếng bước chân rất nhanh liền biến mất. Phòng mờ mờ bên trong an tĩnh dị thường. Chỉ có lựu đạn định giờ truyền tới tí tách tử vong âm thanh. Cố Hành Thâm nhanh chóng quan sát một phen bốn phía. Gian phòng này bốn phía đều là tường. Không có cửa sổ, cửa là bằng sắt. Xem ra Hoắc Ngạn Đông đã sớm lưu lại một tay. Cố ý chọn như vậy một chỗ. Chỉ còn lại 5 phút thời gian quả bom thì sẽ nổ rồi. Chờ cứu viện căn bản là không kịp. Cố Hành Thâm nhặt lên cái ghế kia liền hướng cửa sắt đập tới. Bất quá 2 cái, ghế gỗ đã nát bấy. Tiếp theo là bàn. Trong phòng phát ra ầm ầm tiếng vang ầm ầm. Cửa sắt đung đưa rơi tầng kế tiếp tường màu xám. Cuối cùng, Cố Hành Thâm chỉ có thể dùng thân thể không ngừng mà đụng. Tiểu Kiều yên lặng mà ngồi xổm ở trong góc, ôm lấy đầu gối chôn đầu. Nghe Cố Hành Thâm đập cửa âm thanh cùng thô trọng tiếng thở dốc. Mới vừa rồi tí tách âm thanh chẳng lẽ là lựu đạn định giờ. Nói cách khác, tánh mạng của nàng đã đếm ngược rồi. Thật sự muốn tái kiến thấy ông nội, Tiểu Niệm, Tiểu Tĩnh, nhưng là hết thảy cũng không kịp. Trước mắt nàng duy nhất có thể làm, trước khi chết trong lòng lớn nhất kết chỉ có Cố Hành Thâm, người nói giải thích, ầm một tiếng, chỉnh cánh cửa sau này ngã xuống. Cố Hành Thâm liếc nhìn lựu đạn định giờ, chỉ có 30 giây. Nếu như vào lúc này ôm lấy Tiểu Kiều đi có thể chạy được bao xa? Không đủ, căn bản không kịp, loại này nổ uy lực của đạn quá lớn. Cửa, mở ra sao? Tiểu Kiều chính sợ sệt gian, cảm giác trên môi giường như vội vàng không kịp chuẩn bị mà truyền tới ướt mềm mại xúc cảm cùng khí. Tức quen thuộc, cái đó khí tức thoáng qua, ngay sau đó chính là thật nhanh chạy ra ngoài mở tiếng bước chân. Hắn, đi rồi chưa? Tiểu Kiều thật thấp vùi đầu, nguy hiểm như vậy dưới tình huống. Hắn không chính mình chạy trốn, chẳng lẽ còn sẽ mang theo nàng cái này cái bọc quần áo? A, có lẽ, nàng liền bao quần áo đều không xứng làm. Cố Tiêu Nhu mới có tư cách làm bao quần áo của hắn. Nàng yên lặng chờ đợi tử vong đến. Hoàn toàn không có chú ý tới trong phòng an tĩnh như vậy. Thậm chí liền tí tách âm thanh cũng không có. Mãi đến, cách đó không xa truyền tới một tiếng đinh tai nhức óc tiếng nổ. Toàn bộ mặt đất cùng nhà đều bắt đầu lay động. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.